dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 8, nhân loại tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 8, nhân loại tập kích, đi thẳng qua tầng tầng rừng rậm. Vima cùng với các eo mang theo Negro đi vào càng sâu hơn của đại xâm lâm. Ở nơi này, một con sông phân tách rừng rậm, mà con sông hai bên loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít kiến trúc từ thực vật tạo thành. Mà những cái kỳ quái kiến trúc đó lấy tam cây cây cối cao to làm trụ chống đỡ làm kiến trúc đó treo trên không trung. Như vậy kỳ lạ kiến trúc, lần đầu nhìn thấy Negro có chút thấy mới lạ và tò mò. Ở đám eo lôi kéo đi, nàng thông qua một cái cầu treo đi bờ bên kia, tiến vào bị rừng rậm phủ kính che chở thần bí thôn trang. Mà mới vừa tiến vào thôn trang, nàng liền nhìn thấy một vài đang thu thập quả mọng eo thiếu nữ. Mà đồng thời, các nữ eo cũng thấy được nàng. Vừa chạm mắt, ba gã thiếu nữ liền kinh hô một tiếng. Nhân loại, kêu xong, các nàng lập tức trốn vào trong nhà cây. Các nàng có vẻ rất sợ Negro. Không cần sợ, là chúng ta, Vima kêu lên, mà vừa nghe được nàng âm thanh. Một eo tộc thiếu nữ trong đó chậm rãi từ bên trong cây cối ló đầu ra. Chờ khi nhìn thấy Vima trên mặt nàng hoảng sợ mất đi. Thay thế là kích động ân cần thăm hỏi nói. Là Vima thống lĩnh, thiếu nữ đứng dậy, mà hai thiếu nữ eo khác sau khi nghe người tới là Vima. Các nàng cũng đều từ trong nhà cây đi ra. Vima thống lĩnh đem những kẻ xấu bắt được sao? Ân, nhân loại ta đã bắt được. Các ngươi mau đi thông báo cho nữ vương. Nói ta lập tức đem nhân loại dẫn tới. Vâng, chúng ta đi liền. Nghe tin người xấu bị bắt được. Ba eo thiếu nữ nhảy nhót mà chạy vào trong thôn xóm. Các nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho các nàng nữ vương. Mà Negro đứng một bên nghe các nàng nói chuyện. Nghe có vẻ cái gọi là nữ vương là cái thôn xóm này thủ lĩnh đi. Nhưng có vẻ theo nàng quan sát, nhân loại đã làm gì mà đó các nàng như vậy căm thù nhân loại. Negro không rõ, nhưng xuất thân từ tin tức cực kỳ bùng nổ thế giới cùng với lịch duyệt phong phú. Nàng không ngại đưa ra phỏng đoán là nhân loại định diệt chủng họ hay gì đó đi. Ngôn tình sủng, đây không phải là nàng có ác ý phỏng đoán và không có căn cứ mà kết luận ra. Vì nàng đã từng làm nhân loại mấy chục năm, nên nàng hiểu nhân loại ác liệt đến thế nào. Chỉ cần đủ lợi ích đừng nói là bằng hữu. Cho dù thân phụ mẫu huynh muội còn ra với ra tay được chứ nói gì ngoại tộc như eo. Tất nhiên nhân loại không phải ai cũng ác. Trên đời có ác thì tất nhiên cũng có thiện. Chỉ so với ác nhân có thể sống thọ thiện nhân thật quá ít và càng đừng nói có năng lực thiện nhân. Ít càng thêm ít. Nàng thế giới kiếp trước là một ví dụ. Suốt 5.000 năm lịch sử văn minh, có thể được xưng là có năng lực thiện nhân. Không nhiều quá 1.000 người, mà chớ trêu thay, là so với thiện nhân, ác nhân trong sử sách càng thêm nổi danh. Trong đó không ít kẻ được tung hô vĩ đại khi mà số người chết trong tay chúng phải lên cả hàng triệu thậm chí có cả diệt chủng. Tất nhiên nàng cũng không tốt hơn là bao. Không thấy hôm qua nàng không chớp mắt giết hơn 100 người thậm ăn linh hồn của họ tăng thực lực sao? Cho dù là đối phương là kẻ tấn công trước, nhưng không thể thoát được việc nàng là một kẻ tàn nhẫn. Tuyệt đối không phải người hiền lành. Đứng ở đó làm cái gì? Đi mau, rồi, Negro không có phản kháng. Nàng thuận theo Vima yêu cầu đi vào trong thôn xóm. Đồng thời nàng cũng đang âm thầm quan sát tộc eo kiến trúc tìm hiểu họ phong tục tập quán. Mà ở tộc eo tộc nhân chỉ trò trò. Negro bị đưa tới nơi của nữ vương, theo sau Negro bị Vima đưa tới vị nữ vương trước mặt. Mà cái vị được gọi là nữ vương là ngồi trên mộc chất ghế mây. Ở ba eo thiếu nữ vây quanh, có một dài tê eo màu thúy lục tóc dài, một đôi màu xanh nhạt như đá quý con ngươi. Lại phối hợp với tộc eo độc hữu mỹ mạo cùng khí chất. Thân mặc màu trắng váy dài đầu đội làm từ dây đằng vương miện eo nữ vương đang ngồi ở Negro cách đó không xa. Lily Haywood LV 270. Nữ vương, ta ở trong rừng cây tìm được đám nhân loại kia đồng lõa. Nàng ta nhất định biết chúng ta tộc nhân bị bắt tới nơi nào. Vima tất cung tất kính khom lưng tôn kính đối với trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ. Mà Negro cũng nhìn được xưng là nữ vương eo thiếu nữ. Ấy ghi nhầm, sửa lại một chút, là Loli, tuy rằng không biết nàng tuổi, nhưng từ bề ngoài xem, tôn xưng là nữ vương eo sắc thật thuộc về loại kia. Gọi là cái nhỉ, hợp pháp Loli đúng không? Mà Lily lúc này cũng đánh giá nàng. Nữ vương, chúng ta muốn như thế nào xử trí nàng? Lúc này, Vima mở miệng, nàng nhìn Negro trong mắt tràn đầy phẫn nộ. So sánh có chút bốc đồng quá xúc động Vima. Lily còn tương đối lý trí. Nàng đầu tiên là mở miệng hỏi Negro. Nhân loại, người tới đây mục đích là cái gì? Mục đích sao? Nói mục đích ta thật ra thì không có. Ta chỉ là một nhà lữ hành du hành khắp mọi nơi. Ta xuất hiện tại đây là chỉ vì tìm một nơi tạm trú một thời gian mà thôi. Nghỉ ngơi đủ rất nhanh sẽ rời đi. Negro không có nói dối. Xét từ góc độ của nàng xác thật là một nhà lữ hành. Chỉ là khác với các nhà lữ hành thông thường khác trong hành tinh. Nàng là một ngoại tinh nhà lữ hành. Nói bậy, đại xâm lâm từ trước đến nay luôn là nhân loại sẽ không đặt chân vào cấm địa. Tầm thường nhà lữ hành cũng chỉ ở ngoài rừng rậm. Người nhất định có mục đích khác. Negro rất tự giác làm lơ Vima. Mà nghe được lời này Lily nhìn chăm chú nàng. Mà Negro không chút nào chột dạ cùng đối diện nhìn vào mắt nàng ta. Sau nửa phút trầm mặc, Lily mở miệng. Nàng ta không có nói dối. Lời này vừa nói ra. Negro có chút buồn bực. Nàng liền từ đâu dám như vậy nhận định chính mình không có nói dối. Vima thì khuyên nhủ, mà Lily chỉ lắc đầu sau đó ánh mắt rời lên người Negro. Không phải tất cả nhân loại đều là kẻ giả nhân giả nghĩa. Hơn nữa ta tin tưởng, vị nữ sĩ có thể cầm được thứ thánh thần như vậy sẽ không nói lừa dối chúng ta. Lily đôi mắt ý cười nhìn trên tay Negro quyền trượng gỗ. Nàng nói, mà cho dù có thể cầm được nó tay nữ sĩ tất không phải hạng người ác nhân có ý đồ làm hại chúng ta. Vì vậy ta tin tưởng các hạ sẽ không cùng những nhân loại đó thông đồng làm bậy. Lily nàng thật ra là không có năng lực nào có thể phân biệt được lời nói thật giả cả. Nàng nói như vậy chỉ là bằng vào tự thân là một sinh mệnh thần tư tế eo tư tế một thần người hầu có cảm giác lực đối với tự nhiên năng lượng. Và những thứ thần thánh, nên nàng nhạy bén phát hiện như ẩn như hiện trật tự cùng công lý thánh thần khí tức từ cái quyền trượng nữ nhân loại này đang cầm. Ồ, bất ngờ nha. Không ngờ tới cô Loli nữ vương cũng có tí ánh mắt đấy chứ. Chỉ tiếc là chỉ có một tí mà thôi. Nếu cô ta mà nhìn vào được bên trong cái quyền trượng này sâu bên trong cất chứa tới 2 tỷ linh hồn oán hận mà Odin đã đặt vào trong cái quyền trượng. Phát ra năng lượng thần thánh linh thiêng như vậy thì có cảm nghĩ gì như thế nào? Nghĩ vậy Negro miệng có chút nhếch lên cười thầm. Nhưng có một vấn đề cũng làm Lily khá bối rối. Đó chính là người có thể cầm được thánh vật như vậy. Không phải thực lực cường đại thì cũng là thân phận cao quý như thế nào sẽ bị Vima dễ dàng bắt về vậy? Cho nên Lily suy đoán, đối phương đi theo Vima tới đây nhất định là có mục đích gì đó. Mà không đợi nàng dò hỏi, Negro trước đặt ra nghi vấn, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Đương nhiên có thể, Lily đồng ý, thì Negro liền mở miệng hỏi, các ngươi liên tục lặp lại những lời, những người đó, đám nhân loại đó. Vậy trong miệng các ngươi nhân loại bọn chúng rốt cuộc là ai? Nghe được Negro hỏi vấn đề, Lily không thấy có gì giấu giếm tất yếu. Nàng vì này giải đáp nói. Không lâu trước đó, đại khái là một tuần trước, có một nhóm người giống như ngài tự xưng là nhà du hành hay nhà thám hiểm nhân loại lính đánh thuê đi tới đại xâm lâm. Bọn họ hình như là đang tìm kiếm cái gì đó, mà lúc trên đường bởi vì lạc đường suýt nữa bị mắc kẹt ở trong rừng cây. Vừa lúc chúng ta tộc nhân đội tuần tra phát hiện đội ngũ lạc đường. Vì thế hiện thân chỉ cho bọn hắn đường ra, nhưng không nghĩ tới, nói đến này. Vẫn luôn ôn tồn lễ độ Lily cắn chặt răng. Hiển nhiên đám kia nhân loại đối bọn họ ân nhân cứu mạng này lại làm chuyện không thể tha thứ như vậy. Nhưng không nghĩ tới, đám nhân loại đó lấy oán trả ơn. bắt đi chúng ta rất nhiều vô tội tộc nhân. Mà chờ khi chúng ta đội bảo vệ tới nơi, đám nhân loại đó đã sớm đã mang chúng ta tộc nhân chạy trốn ra rừng rậm. Phi Ma bổ sung, bắt đi các ngươi tộc nhân sao? Trách không được các ngươi thù hận nhân loại như vậy. Hiểu rõ đầu đuôi sự tình sau, cũng có dự đoán từ trước, Negro không ngạc nhiên hay bất ngờ gì, nàng hỏi tiếp. Vậy các ngươi có biết những nhân loại này thân phận sao? Sau khi bọn chúng rời đi, chúng ta tộc nhân lập tức lần theo bọn chúng để lại dấu vết, tìm được bọn chúng và chúng là. Lily nói đến một nửa thì đột nhiên một eo hộ vệ vội vã đẩy rầm cửa chạy vào. Nàng ta thở hổn hển, dáng vẻ vội vàng gấp trở về. Hơn nữa trên nàng cánh tay còn có một đang chảy máu vết thương. Hiển nhiên trước đó nàng đã có một phen kịch liệt chiến đấu. Bệ hạ, không hay rồi. Những nhân loại kia lại tới. Các ngươi bảo vệ tốt nữ vương. Nghe được hộ vệ mang về tin tức sau, Vi Ma lập tức đứng dậy xông ra ngoài. Vâng, X3. Các eo hộ vệ đáp ứng một tiếng. Vi Ma còn không đợi Lily ngăn trở, liền đã xông ra ngoài. Thấy thế, Lily muốn đuổi theo đi. Nhưng tưởng tượng đến Serea đám người còn ở, vì thế nàng đối với kia ba gã hộ vệ nói. Các ngươi bảo vệ tốt vị nữ sĩ. Ta đi giúp Vi Ma. Không được nữ vương. Quá nguy hiểm. Hộ vệ muốn ra tay ngăn lại Lily. Nhưng Lily đã trước một bước chạy ra ngoài. Bất đắc dĩ các nàng chỉ có thể tuân theo nữ vương mệnh lệnh ở lại bảo hộ nữ nhân loại này. Mà nhìn đám eo như lâm đại địch bộ dáng, Negro tính toán thời gian. Ara, bọn này đến nhanh vãi. Cứ nghĩ là còn vài phút nữa mới tới chứ. Nhìn từ phương xa bốc lên cột khói, nàng cười lạnh, nhưng nhanh vài phút hay chậm vài thì chẳng sao cả. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Đúng vậy, Negro biết đám người này sẽ tới, thậm chí việc bọn người đó có thể tới được đây cũng là nàng cố tình làm ra. Có một điều chưa biết, đó là căn nhà gỗ của nàng không phải là căn nhà gỗ bình thường. Mặc dù chất liệu làm nó chỉ là từ gỗ bình thường, nhưng khi có vị nào giống Lily nhạy cảm với năng lượng sẽ phát hiện xung quanh 30 mét ngôi nhà có một tấm chắn vô hình bao phủ nó cùng với hàng loạt phù chú báo động cảnh giác bảo vệ. Và nhờ có tấm chắn này, bất kỳ thứ vừa tiến vào trong phạm vi 30 mét này Negro sẽ lập tức phát hiện, và việc nàng biết có mũi tên tấn công cũng nhờ nó. Và tất nhiên sự tồn tại của con quạ, hay nói đúng hơn là linh hồn bám trên người con quạ cũng không ngoại lệ. Ban đầu nàng định làm giống ở Vân Long Thành, không muốn dính vào chuyện không cần thiết, chỉ là khi từ thiên nhãn thấy được vài thứ thú vị nàng quyết định làm sự, do đó để đối phương không mất dấu các nàng. Nhờ vào kinh nghiệm làm tử thần cùng mảnh nghiên cứu về linh hồn 7 năm liền của mình, nàng đã dùng thần hồn của bản thân thông qua linh hồn trên con quạ nghịch hướng khống chế ý nghĩ cảm nhận giác quan ý thức của tên độc nhãn kia, làm hắn không thể mất dấu chạy tốc độ cực nhanh eo hộ vệ. Nếu không kẻ hèn con quạ có thể đuổi kịp gần chạy nhanh bằng vận tốc của xe đua bầy eo thì có quỷ. Còn tại sao nàng làm như vậy thì là người xưa từng có một kế là đục nước bắt cá. Lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích. Đúng như câu nói trên. Nàng tạo hỗn loạn để đạt mục đích. Còn mục đích của nàng là gì và thành hay không thì phải xem đám eo rồi. Đi ra ngoài nhìn xem. Negro vẫy người nhẹ liền thoát khỏi dây đằng trói buộc. Sau đó nàng liền muốn đi ra ngoài phòng. Nhân loại, bên ngoài bây giờ đang rất nguy hiểm. Cho nên thỉnh ở lại nơi này. Ba tộc eo hộ vệ liền xông tới cản lại. Thấy vậy Negro trực tiếp trả lời. Thì các ngươi cũng biết rất nguy hiểm à? Vậy thì tại sao thân là nữ vương hộ vệ các ngươi không phải nên đi theo bảo hộ các ngươi nữ vương sao? Nhưng mà, nếu lo sợ ta có vấn đề gì thì ta cùng đi với các ngươi đi. Như vậy cũng tính là các ngươi không làm trái mệnh lệnh. Rất thành thạo chọc vào Lily mệnh lệnh lỗ hỏng xong. Nàng không màng khuyên can đi ra khỏi nhà cây. Mà ba eo hộ vệ các nàng cũng lập tức đi theo đi ra ngoài. Tobe continue. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like. Yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người. Love you. Cách chương.